Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 864, thiếu chút nữa bị Mập Tiên Hạc tức khóc. Trung niên tu sĩ không nghĩ tới Nhâm Nhất sẽ rộng rãi như vậy. Ngươi có thể biết Hạc bây giờ nhi giá trị chỗ này, yêu thú biết bay cũng chia làm một hai tam đẳng cấp. Nếu là từ trước Mập Tiên Hạc, đó chính là phi hành giới bên trong yếu cặn bã, không đáng nhắc tới. Nhưng là bây giờ nó là hắn có chút không với cao nổi tồn tại. Nó tốc độ kia, phóng tầm mắt nhìn tới thế giới này có thể vượt qua đã không có mấy con, sợ là chỉ có cái loại này thượng cổ dị chủng mới có thể cùng đưa ra sánh bằng. Chính là như vậy một cái có thể gặp không thể cầu yêu thú biết bay. Nhâm Nhất nói để cho nhường cho, đơn giản là hắn trong lúc nhất thời cũng muốn mắng đối phương có phải hay không là suy nghĩ có vấn đề. Đần độn, ha ha, này Tiên Hạc là ngươi, đạp mau lên đi thôi. Hắn có hai cái linh sủng, mặc dù bọn họ không biết bay, nhưng là tốc độ chạy cũng không chậm, để cho bọn họ vác đi, vẫn có thể thích hợp dùng. Trung niên tu sĩ nuốt nước miếng một cái, trong mắt tham lam quang lại cũng không che giấu được. Được, nếu là chính ngươi muốn trả lại, ta đây sẽ không khách khí. Hắn tiến lên thì đi đụng Mập Tiên Hạc, mổ. Mập Tiên Hạc hung hăng mổ hắn một cái, tay kia lưng nơi một cái lỗ máu, nhìn dị thường gai mắt. Tê, Hạc nhi ngươi, chấm ngoặc kép, yêu thú biết bay không nên công kích nhân. Bọn họ tính cách tính khí nhất định bọn họ sẽ là vạn người tương đương cưỡi nhân vật, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Mà bây giờ, người này hung hăng gõ hắn một phen, để cho hắn giật mình không nhỏ. Không dám tiến lên nữa vén râu. Ồ, nó lại hội thương tổn nhân. Nhâm Nhất không ngờ rằng có thể như vậy. Hắn sờ một cái nó lông chim trấn an nói. Không thể loạn tổn thương người. Phải nghe lời. Mập Tiên Hạc cọ sát tay hắn lưng. Nhìn trước sau như một ôn nhu. Nhâm Nhất tỏ ý trung niên tu sĩ tiến lên. Dò xét một cái. Trung niên tu sĩ tất nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Không ngờ. Chân vừa mới bước ra một bước, chỉ thấy Mập Tiên Hạc duỗi thẳng rồi cổ, tựa hồ còn muốn đi mổ hắn, bị dọa sợ đến hắn nhất thời lui về phía sau mấy bước. Xong rồi, Hạc nhi thay đổi, nó không nhận người coi như xong rồi, lại còn muốn tổn thương nhân, người cũng dạy như thế nào dục nó, nhất định là ngươi từ trong làm chuyện xấu, xúi dục Hạc nhi làm như thế, có đúng hay không? Không trách ngươi rộng rãi như vậy, nguyên lai chẳng qua chỉ là làm một dáng vẻ, liền vì cười nhạo ta, đúng không? Trung niên tu sĩ giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ để cho hắn không lựa lời nói, chỉ muốn hung hăng tổn thương tên trước mắt này. Nhâm Nhất thật cảm thấy rất oan uổng, lòng tốt làm chuyện xấu. Vị này tu sĩ, xin thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta Nhâm Nhất ở chỗ này thề. Tuyệt đối không có muốn chiếm giữ cái này yêu thú biết bay ý tứ. Nó đi theo ta cũng mới thời gian vài ngày. Ngươi cảm thấy ta có cái này nghịch thiên thủ đoạn. Có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đem một cái phổ thông Tiên Hạc điều tương đương dạy thành như vậy. Nhâm Nhất lời nói bằng phẳng. Kia trung niên tu sĩ tự hỏi Mập Tiên Hạc đi theo chính mình mấy trăm năm. Cũng không thấy thật có biến hóa gì. Đại khái. Hắn không xứng đi. Nghĩ như vậy, trung niên tu sĩ tâm lý ẩn giấu một cái chua cay lệ. Một loại bị chính mình yêu thú biết bay bị ném khí cảm giác. Để cho hắn khó chịu không thôi. Hạc nhi, dưỡng ngươi mấy trăm năm. Đây chính là ngươi đối với ta báo đáp. Ta xem xuyên thấu qua ngươi. Ngươi người, tự thu xếp ổn thỏa đi. Có người, luôn là gượng ép không đến. Có thú, sớm muộn phải bay cao. Kia Mập Tiên Hạc nghe vậy, chỉ là xoay xoay người, dùng cái mông hướng về phía trung niên tu sĩ, còn chẳng biết xấu hổ kéo xuống ngâm hy, để cho vốn là còn có chút nhớ tình xưa trung niên tu sĩ. Trong nháy mắt mắng to, Hạc nhi, người AAMAMAMDJDJ, Uni, phần trăm thăng thăng XXX, hô, chấm ngoặc kép, trung niên tu sĩ phun ra một miệng chọc khí. Bây giờ là thật vung tay rời đi, không còn thấy lưu luyến. Ai? Người ai? Tự do phóng khoáng được như một đứa bé. Nhâm Nhất sờ một cái nó đại cánh. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Mập Tiên Hạc là như thế nào phát sinh dị biến? Hắn cũng không nói rõ ràng. Ngược lại, tốc độ tăng cao. Hẳn là chuyện tốt đi. Chính là ngồi cưỡi cảm giác có chút khó chịu. Hắn như vậy tu vi. Tựa hồ còn có chút theo không kịp. Sẽ gặp điểm tội. Khụ, mập mạp ai? Thương lượng cái chuyện này. Người chờ chút lúc phi hành sau khi. Tốc độ chậm điểm. Mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian. Nhưng là cũng không thể mệt mỏi ngươi. Đúng không? Mập Tiên Hạc cũng không biết nghe rõ không? Nhâm Nhất xoay mình bên trên phía sau. Thiếu chút nữa không từ phía trên rớt xuống. Chỉ đành phải ôm chặt cổ của nó cạnh. Hướng phía trước chạy đi. Nhâm Nhất cũng không có mục tiêu. Nguyên bổn chính là ở trong hư không trải qua đi loanh quanh. Đi đến chỗ nào? Với hắn mà nói. Nơi nào đều là xa lạ nơi. Đều là giống nhau. Yêu cầu hắn đi tìm tòi tìm người. Mập Tiên Hạc chở hắn một đường chạy như điên. Dọc đường có cái gì phong cảnh hết thảy không thấy rõ. Đợi đi tới một cái xa lạ nơi lúc. Mới dừng bước lại. Thoáng qua du du ăn đồ vật đến bổ sung thể lực. Nhâm Nhất chữ vật trong ví giả bộ rất nhiều rồi thịt giống. Lúc này không nướng còn đợi khi nào. Kia Mập Tiên Hạc vốn là cái ăn chay. Chính ở một bên mổ đến cỏ xanh lục diệp. Nghe thấy được cái mùi này sau. Kia đầu trong nháy mắt ngẩn người ở đó. Ngay sau đó nổi lên một đường bụi trần. Hướng nơi này Nhâm Nhất chạy tới. Hò rô, dự định đổi tính oa. Người này mập mạp tuyệt. Nhâm đồ xem nó kia tham dạng. Ném một đống thịt nướng quá đi thử một chút. Mập Tiên Hạc động tác rất nhanh. Một cái ngậm thịt nướng. Bị nóng chi rồi quái khiếu. Nhưng cũng không nỡ bỏ không kiên trì. Nhai một hồi. Mới đem thịt cho nuốt xuống. Ăn xong. Đạp nước cánh. Há mồm ra kêu to. Tựa hồ còn phải. Còn là một tặc có thể ăn. Chủ nhân. Ngươi xong đời. Sau này còn nhiều hơn chuẩn bị một phần ăn. Người này ăn ghiền. Nhâm Hung trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Thật vất vả mới nhìn thấy Tiên Hạc đổi tính loại sự tình này. Nói cái gì cũng phải đem chuyện này bảo trì đi xuống. Người ăn nhiều nhất, một cái đỉnh hai, khi nào đói bụng ngươi quá, ăn nhiều như vậy cũng ngăn không nổi miệng của ngươi. Nhâm Nhất tức giận đảo cặp mắt trắng dã, trong tay động tác không ngừng lật lên que thịt nướng chuỗi. Còn muốn ăn, cũng phải các loại, thịt không quen cũng không cắn nổi. Đồ chơi này tương đối phí răng. Ăn uống no đủ sau. Mập Tiên Hạc vốn là chỉ có thể kiên trì đi đường 2 giờ. Cuối cùng, lại kiên trì 4 canh giờ. Nhâm Nhất không thể không than thở. Ăn hồn chính là so với ăn chay sức chịu đựng tính cường một chút. Nếu có thể đem tốc độ kia hạ xuống một chút. Kia Mập Tiên Hạc liền thế giới là bên trên hoàn mỹ nhất yêu thú biết bay. Một đường vội vàng. Cuối cùng ở 5 ngày sau. Gặp được một thành trì trải rộng đảo nhỏ. Mà lúc này, hắn hình tượng đã sớm đại biến. Tóc bị hư không chi gió thổi ngủ dậy. Thẳng bản bản một mực vuốt không thuận. Dứt khoát cứ như vậy kiều đi. Ngược lại hắn lại không cần sánh bằng. So với cái này hình dáng còn tệ hại ăn mày đầu. Hắn cũng trải qua. Cái này đảo có một kỳ lạ tên, vị vị đảo. Nếu là vị, đó chính là mùi vị chế kỳ tồn tại. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ, chung quy không có cùng mỹ thực mùi vị đập vào mặt. Hấp dẫn rất nhiều thao thiết chi khách, mà ở trong đó tất nhiên còn có một loại tân hưng nghề. Nghĩ, lại người, Nhâm Nhất chủ tớ ba người mới rơi xuống đất. Đã có người xông lên vì bọn họ giới thiệu trên đảo đủ loại mỹ thực đặc sắc. Người bình thường nghe trên đảo này mỹ thực, khả năng đã sớm không nhẫn nại được. Đi theo nghĩ, lại người đi nha. Nhâm Nhất ba người bọn hắn đối với lần này nhưng là không hứng lắm. Trực tiếp thô bạo cắt đứt nghĩ. Lại người cám dỗ nói như vậy. Vị này tu sĩ, chúng ta nghĩ đến cái địa phương này tìm người. Xin hỏi, người có đề nghị gì hay? Nghĩ, lại người đầy bụng lời nói không ra lời. Đối với ba người lời nói tự nhiên cũng hở hững. Tìm người nào, nơi này chỉ có mỹ thực khách. Nếu... Nhâm Nhất bị sặc một cái. thì coi như xong đi. Cũng không tính cùng đối phương không chấp nhặt. Ngược lại thứ người như vậy, đời này liền oa cư ở một cái đảo nhỏ bên trên. Sẽ không đi ra ngoài du lịch. Nhãn giới đại khái cũng chỉ có giếng này đáy lớn như vậy. Cùng bọn họ tức giận chỉ là lãng phí chính mình thời gian. Nghĩ, lại người ném xuống nhâm nhất ba người. Rất nhanh thì khác tìm được một cái tân mục tiêu. La hét tiến lên trước. Không đề phòng người kia là một cái lạnh lẽo cô quạnh. Trực tiếp một cước cho hắn đá quỳ tại chỗ. Đổ ập xuống chửi mắng một trận. Mù ngươi mắt chó. Ra ở nơi này vị vị đảo mấy vạn năm. Là dân bản địa. Còn cần ngươi một cái tiểu bụi đời dẫn đường. Kiêng nghĩ. Lại người kiếm tiền có một bộ. Nhưng là cái tu luyện yếu cặn bã. Đối mặt này cường quyền chế đánh. Căn bản cũng không có bản lĩnh chống cự. Bị mắng cẩu huyết lâm đầu cũng không dám lên tiếng. Không ngừng chắp tay. Chỉ nguyện người này có thể bỏ qua cho chính mình. Không biết sao nam nhân kia tính cách tương đối mới vừa. Này ngọn lửa đồng thời liền không dễ dàng hạ xuống đi. Thế nào cũng phải đem người đàn ông này hung hăng ngược đãi một phen mới bỏ qua. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Người này đối thái độ của nhâm nhất không được. Cũng không phải là một hạng người lương thiện. Là lấy, nhâm nhất chỉ làm không nhìn thấy. Cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hắn bất kể, lại có nhân muốn quản. Một người có mái tóc bạch bạch lão người. Đột nhiên toát ra, vị này tu sĩ, tha cho người được nên tha. Chẳng qua chỉ là làm việc nhỏ. Ngươi là ai? Đại gia chuyện đến phiên ngươi nhúng tay. Cuồn cuộn biến, cút qua một bên đi. Lão giả nhíu mày một cái. Còn muốn tận tình khuyên bảo lại nói chút gì? Đã nghe có người thật giống như đang gọi hắn. Lăng Vân Tử sư phó. Là ngươi lão nhân ra sao? Nhâm nhất kích động hư rồi. Không nghĩ tới. Rời đi tài liệu thế giới sau. Còn có thể gặp lại Lăng Vân Tử. Hay lại là ở loại địa phương này. Lấy phương thức như vậy gặp mặt. Lão giả kinh ngạc nhìn về phía nhâm nhất. Vị này tiểu đạo hữu. Mì ngon xinh a. Ngươi làm thế nào biết ta tên là Lăng Vân Tử? Ây, sư phó, ngươi lại quên ta sao? Nhâm nhất rất muốn tự nói với mình. Này không phải thật, nhưng là, con mắt của Lăng Vân Tử bên trong, hiện đầy mê vẻ nghi hoặc. Này có thể không phải có thể làm giả. Nhưng là, hắn chỉ cảm thấy nói cho hắn biết. Lão giả này, chính là mình rời đi linh ẩn đại lục sau. Ở bồ đề đại thế giới thật sự bái làm thầy. Cõi đời này không thể nào có hai người tướng mạo giống nhau nhân. Ngay cả tên cũng giống nhau. Lớn như vậy lặp lại suốt. Cũng chỉ có một chân tướng. Lăng Vân Tử ở ban đầu khi độ kiếp sau khi. Căn bản là mỗi chết. Phía sau ở tài liệu thế giới gặp Huyễn Dực. Mê Điệp Cốc cốc chủ. Vẫn cùng cô nãi nãi sinh rồi một cái nữ nhi. Phía sau hình như là nhớ ra cái gì đó nhân. Ném xuống cô nãi nãi tìm trong mộng cô nương đi. Nói thật, nhâm nhất biết thời điểm. Một lần cảm thấy Huyễn Dực là một cái lão cặn bã nam. Tuổi đã cao, còn như vậy không có trách nhiệm. Rời nhà bỏ con đơn giản là nhân thần cộng phẫn. Lúc này gặp lại, rốt cuộc lại đem mình quên. Nhâm nhất cũng không biết cái thế giới này kết quả chuyện gì xảy ra. Tại sao cùng một người sẽ ở thế giới khác nhau đi bộ. Sau đó, cũng không nhớ ra được hắn. Làm hắn đều nhanh ý thức hải nứt ra. Lão già, cũng chính là Lăng Vân Tử có chút giờ khóc giờ cười. Rất là hiền hòa đối nhâm nhất nói. Mặc dù ta tuổi đã cao, nhưng còn chưa già lẩm cẩm. Xác thực đúng là không nhận biết ngươi. Bất quá, ta rất ngạc nhiên ngươi tên là gì. Như thế nào biết được tên ta? Nhâm nhất đang muốn trả lời Lăng Vân Tử câu hỏi. Kia hung ba ba nam nhân đã không chịu được tính tình. Liên đới Lăng Vân Tử cũng mắng tương khởi đến. Lão bất tử, nhanh tránh ra, đừng ở chỗ này cản đường. Lăng Vân Tử tốt nói khuyên giải. Người này cũng không ý xấu. Tu sĩ Hà Chí Vu không tha thứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, dài dòng, chấm ngoặc kép. Người này nhấc chân thì đi đá Lăng Vân Tử. Nhâm nhất vừa vặn đứng ở Lăng Vân Tử bên người. Làm sao có thể thấy loại sự tình này phát sinh? Thế gian chuyện, rất nhiều hắn đều có thể nhịn. Nhưng là, đối với có quan hệ tới mình nhân. Vậy thì xin lỗi. Hắn tuyệt đối muốn bao che cho con. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền đá ngược rồi trở về. Hai cái chân ở nửa đường đụng nhau. Chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Ngay sau đó chuyển tới nam nhân kia thống khổ tiếng kêu rên. A a a, chân của ta, ngươi lại dám tổn thương ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chân của hắn lại bị Nhâm Nhất đá gãy rồi. Nam nhân hung tợn nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Trong mắt hận ý nồng nặc hóa không mở. Nhâm Nhất cũng sẽ không sợ hắn. Hừ, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Nhất định tự ngã xuống. Ngươi muốn đánh người, cũng phải không được bị đánh nhân phản kích. Mình làm nghiệt, trách ai? Hừ, ta cho ngươi biết, cắt đứt chân đều là dễ dàng. Ta còn không phát lực đâu rồi. Chính xác mà nói, là chính ngươi đụng vào. Chính mình đem mình đụng gãy. Nếu là chọc giận ta, một cước đá bay, ngươi có thể thử một chút. Nhâm Nhất nói xong, đem nam tử bên người một khối đá lớn. Một cước đá bể thành bụi phấn. Hiện trường khói mù lượn lờ. Cho bụi phân tán bốn phía. Những thứ kia cho bụi đều có một đặc điểm. Lại bị Nhâm Nhất ngưng tụ thành một nhánh cự long hình thái. Để cho vây quanh nam nhân quanh người không ngừng xoay tròn. Sặc nam nhân hai mắt nhắm chặt. Miệng không dám mở ra. Nam nhân cũng định dùng thần khí xua tan cái này cự long. Ai ngờ muốn lão giả một đoàn tán loạn. Thực ra lấy nó không có cách nào. Bị Nhâm Nhất chế phục được từ tử địa. Nam nhân lang bái thoát đi đi. Bởi vì một trận khóe miệng. Song phương tăng đói. Cũng là một kiện rất ly kỳ chuyện. Kiêng nghĩ. Lại người lúc này mới được tự do. Ánh mắt phức tạp nhìn Nhâm Nhất. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Người kia nếu dám lớn lối như vậy. Nói không chừng ở vị đảo thật có rất thế lực cường đại. Đáng hận. Ta ở chỗ này đòi sinh sống lâu như thế. Từ không có thấy hắn. Vô duyên vô cớ rước lấy một thân tinh. Nếu sớm biết người này tâm tính như vậy hung tàn. Đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ lại Nhâm Nhất. Chạy đi tự tìm phiền phức. Nghĩ. Lại giả thuyết xong. Vẻ mặt buồn rầu bước nhanh rời đi. Hắn rất sợ đi chậm. Người nam nhân kia vòng trở lại sẽ đem hắn cũng dính líu vào. Dù sao. Hắn mới là mồi dẫn hỏa. Nhâm Nhất đối với nghĩ. Lại người đề nghị thật sâu chấp nhận. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lăng Vân Tử sư phó. Cái địa phương này xem bộ dáng là không thể đợi. Chúng ta rời đi trước. Tìm một chỗ thật tốt ôn chuyện một chút. Như thế nào? Lăng Vân Tử không chút suy nghĩ cũng đồng ý. Hảo nha. Đi thôi. Hai người cưỡi phi hành thú. Hướng hư không đi. Vì không để cho mập tiên hạc đem người vứt bỏ. Nhâm Nhất còn rất có dự kiến trước. Dùng một sợi dây xuyên ở hư không tử yêu thú biết bay. Dùng loại phương thức này mang theo hai người đồng thời bay. Tìm một phế vật hoang đảo. Mọi người dừng lưu ở nơi đây. Nhâm Nhất chính thức tự giới thiệu mình. Ta tên là Nhâm Nhất. Mặc cho nói duy nhất. Đã từng có một sư phó. Cũng gọi Lăng Vân Tử. Cũng cùng ngươi trưởng giống nhau như đúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.